Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, đối chiến tiểu vĩ. Không cần, dược hoàn ta sẽ cho ngươi cung cấp một chút, tiền ngươi nhìn xem cho là được. Lão đầu tử chính mình vẫn là phải lưu một chút đối phó sinh bệnh hại tai cái gì. Lão nhân nói, bất quá ta có một điều kiện. Ngươi trước cùng tiểu vĩ đánh một trận, 3 vs 3, nếu như ngươi thắng, ta liền cho ngươi dược hoàn, thua nhưng liền không có. Rasaku nhìn về phía tiểu vĩ vẻ mặt đau khổ nói ra, lão gia tử, nhân gia thế nhưng là giải thi đấu quán quân a, để Rasaku cùng ta đánh, không phải rõ ràng muốn khi dễ ta nha, ngươi không phải nói ngươi phòng ngự vô địch sao? Thử nhìn một chút chứ sao? Lão nhân nói xong cũng đi ra phòng ở đi vào bên ngoài đất trống. Nhờ ngươi, tiểu vĩ, Rasaku vỗ vỗ tiểu vĩ dày đặc bả vai nói. Rasaku, hạ thủ nhẹ một chút. Tiểu vĩ vẻ mặt đau khổ nói. Hai người tới đất trống đứng vững. Rasaku phái ra miền phu. Tiểu vĩ nói ra. Sako, nhờ ngươi. Nhìn xem tiểu vĩ Sako, Rasaku gật gật đầu, Sako loại này Pokemon là cái rất cực đoan Pokemon, song phòng đi đến 230, song công chỉ có 10, tốc độ cũng chỉ có đáng thương 5 điểm, nhưng nếu như dùng tốt, cũng là có hiệu quả. Sako, đánh đòn phủ đầu, Power Split, lực lượng chia đều, tiểu vĩ kêu lên. Loại tốc độ này cũng không cần nói tiên phát chế nhân. Focus Blast, chân khí đạn, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Mian Fu một chiêu, Kamehameha, đem Focus Blast, chân khí đạn, đánh về phía Sako, tốc độ chậm tới cực điểm Sako căn bản trốn không thoát. Miễn cưỡng ăn một phát Focus Blast, chân khí đạn, hiệu quả nổi bật. Đồng thời cũng đánh gãy Sako Power Split, lực lượng chia đều, Sako, Gyro Ball, con quay cầu, chấm ngoặc kép, tiểu vĩ kêu lên, đích, đào hang, né tránh, Rasaku nói, Gyro Ball, con quay cầu, kỹ năng là tốc độ càng chậm lực công kích càng lớn. Lấy Sako 5 điểm tốc độ thuộc tính, nó dùng ra Gyro Ball, con quay cầu. Tổn thương đơn giản bạo tạc, có khả năng một kích liền có thể đánh bại Mian Fu, cho nên Rasaku đành phải để Mian Fu trước né tránh. Sako trong nháy mắt Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, mặc dù di tốc có chút chậm, nhưng theo nó xoay tròn mang theo cao tốc khí lưu có thể thấy được. Chiêu này uy lực lớn đến bao nhiêu, Mian Fu cũng là đích, đào hang, tránh né chiêu này. Không cảm giác chính diện đón đỡ. Lần này phiền toái. Chiêu này bị đụng phải. Đoán chừng Mian Fu liền trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Ruby nhíu mày nói. Đừng lo lắng. Hắn nhưng là Rasaku a. Hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Rosa ngược lại là đối Rasaku lòng tin tràn đầy. Mian Fu, cho ta đem nó đánh tới bầu trời. Sau đó Drain Pan. Hấp thu quyền, Rasaku chỉ gọi đánh cược một keo. Ngay tại Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, Sako bỗng nhiên bị trực tiếp đánh bay đến không trung. Mian Fu từ Sako phía dưới chui ra ngoài, che lấy có chút đỏ lên tay phải. Sau đó con mắt tiếp cận ngay tại rơi xuống Sako. Một cái bắn vọt đi vào Sako rơi xuống địa phương. Song quyền không ngừng vung ra. Drip Pan. Hấp thu quyền, hiệu quả hiển hiện, Mian Fu càng đánh càng tinh thần. Rasaku dạy bảo ám kình dùng ra, chỉ nghe ken két tiếng vang truyền đến. Sako vỏ cứng đã rõ ràng xuất hiện vết rạn. Trở về a Sako, tiểu vĩ đau lòng thu hồi Sako nói. Rasaku, người không biết hạ thủ nhẹ một chút a. Rasaku ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn phát hiện cùng Mian Fu phối hợp, rất dễ dàng đánh lấy thích thú liền lên tới. Căn bản thu lại không được tay, quên nói cho ngươi biết, Sacco thế nhưng là ta trong đội ngũ thực phẩm thương nghiệp cung ứng. Các ngươi làm bị thương Sacco, tiếp xuống hai cái nhưng là muốn bạo tẩu. Ra sân đi, Snorlax, Tiểu Vĩ nói, thẻ so với một con thể trọng rõ ràng siêu tiêu Snorlax xuất hiện tại giữa đất trống. Khổng lồ thân hình, thật dày mỡ tầng, đoán chừng mi ẩn phu một quyền xuống dưới toàn bộ Pokemon đều sẽ lâm vào Snorlax mỡ bên trong đi. Nhưng Snorlax hung ác ánh mắt đã tiếp cận mi ẩn phu, căn bản không cho phép Rasaku đem mi ẩn phu thu hồi đi. Thế mà tổn thương chúng ta Sacco, không thể tha thứ. Snorlax bộc phát ra gấp 10 lực bộc phát, một cái mãnh vọt, một chiêu body slam, Thái Sơn áp đỉnh, ép hướng mi ẩn phu, quả nhiên không thể xem thường một cái ăn hàng đối với đồ ăn truy cầu. Rasaku nhìn xem uy lực to lớn body slam, Thái Sơn áp đỉnh, nói ra, tránh đi, hai giam kích, bay đầu gối đá, chấm ngoặc kép. Mi ẩn phu lập tức rời đi tại chỗ, sau đó một cái nhảy vọt đi vào Snorlax trên không, một chiêu hai giam kích, bay đầu gối đá, đâm vào Snorlax trên lưng, nhưng thật dày mỡ tầng giảm sóc phần lớn lực trùng kích. Nếu như không phải mi ẩn phu mò tới một điểm ám kình môn đạo, đoán chừng liền Snorlax mỡ tầng đều không đột phá nổi đi. Hai horsepower, 100.000 mã lực, Tiểu Vĩ kêu lên, Snorlax không đau không ngứa đứng dậy, mang theo người khổng lồ lực trùng kích vọt tới mi ẩn phu. Snorlax sau lưng đã bị nó cày ra một đạo thật sâu vết tích. Aura Sphere, Rasaku nói, mi ẩn phu trong nháy mắt một viên Aura Sphere hội tụ thành hình. Đánh về phía Snorlax, đánh trúng Snorlax về sau, trực tiếp bị Snorlax một cái bụng bắn bay, chỉ đem đến một chút tổn thương, căn bản không đau không ngứa. Rasaku trong nháy mắt không có chiêu, cái này thật dày mỡ tầng đơn giản quá vô lại, đả kích căn bản là vô dụng a. Đả kích, đả kích. Rasaku trong nháy mắt kịp phản ứng, nói ra U-turn, cấp tốc bẻ ngược. Có tiền Rasaku bỏ ra nhiều tiền đem máy kỹ năng mua đủ. Có thể nói Rasaku Pokemon, kỹ năng đả kích mặt là toàn bộ trong liên minh nhất toàn diện. Một cái U-turn, cấp tốc bẻ ngược, vọt tới Snorlax. Snorlax gãi gãi bụng, có chút ngứa. Mi ẩn phu đã bị đụng thành tàn huyết trở lại Pokebo bên trong. Sau đó xuất hiện Pokemon là Bidro. Chính hợp ý ta, đả kích đối ngươi không có tác dụng, vậy liền thử một chút đâm tới đi. Rasaku kêu lên, Bidro, Mega Evolution. Rasaku trong nháy mắt dùng ra hắn rất lâu không dùng qua Mega Evolution. Nhưng tiểu vĩ Pokemon, đáng giá hắn dùng đến. Mega Bidro hóa thành một đạo lưu quang, năm châm trực tiếp đâm vào Snorlax trên lưng. Snorlax đảo ngược body slam, Thái Sơn áp đỉnh, tiểu vĩ kêu lên, Snorlax lập tức ngã về phía sau, nhưng Mega Bidro đã đi tới Snorlax chính diện, lại là năm kim châm hạ, sau đó đại lượng nọc độc theo Mega Bidro đuôi châm rót vào Snorlax trong cơ thể. Toxic, kịch độc, có hiệu lực, ghê tởm, bay tới bay lui phiền chết. Snorlax, yawn, ngáp, tiểu vĩ kêu lên, kết thúc, Venusaur, độc dịch trùng kích. Rasaku nói, Snorlax đánh lên yawn, ngáp, một cỗ mê man bầu không khí quét sạch toàn trường. Nhưng Mega Bidro đuôi châm lần nữa đâm vào Snorlax trong thân thể. Venusaur, độc dịch trùng kích. Đem toxic, kịch độc, dẫn bạo, mang đến đại lượng tổn thương, mang đi Snorlax cuối cùng HP. Sau đó Mega Bidro cũng nặng nề đã ngủ. Trở về đi, Snorlax, tiểu vĩ nói, Rasaku cũng là ném cho hắn một con thuốc giải độc tề. Tiểu vĩ nói tiếng cảm ơn, sau đó thả ra Snorlax giải độc. Rasaku, ngươi thật rất mạnh. nhưng ta mấy năm này lữ hành cũng không phải uổng phí. Đây là át chủ bài của ta, đừng cho là ta sẽ chỉ phòng ngự. Ra sân đi, Slaking, Tiểu Vĩ nói, thu hồi Snorlax, phái ra chính mình vương bài Slaking. Như vậy, ra sân đi, Togepi, Rasaku nói, một con đáng yêu Togepi xuất hiện ở trên đất trống. Đây là cái kia hai cái Togepi bên trong giống đực, một cái khác bị Rasaku đưa cho Lily. Rosa cùng Ruby nhìn thấy Togepi, không khỏi sợ run cả người. Nếu như nói Rasaku Pokemon bên trong một con kia là bọn hắn nhất không hy vọng đối mặt. Như vậy Togepi chính là một cái trong số đó. Bởi vì cái này Togepi thật sự là quá may mắn. Cùng Togepi đối chiến xong, quả thực là thể xác tinh thần song trọng đả kích. Togepi, Metronome, vẫy ngón tay. Rasaku cười nói, trong lòng cảm thán, rốt cục có loại làm Âu Hoàng cảm giác. Tới, Ruby cùng Rosa một mặt bất đắc dĩ nghĩ đến. Metronome, vẫy ngón tay, kỹ năng rất đặc thù. Có thể tại tất cả kỹ năng bên trong tuyển chọn một cái phóng thích. Không sai, chính là tất cả kỹ năng. Đó là cái hoàn toàn xem mặt kỹ năng. Vận khí tốt, trực tiếp là thần kỹ. Vận khí kém, liền không nói. Metronome, vẫy ngón tay, hoàn tất. Một cái Dark Void, lỗ đen, thôn phệ Slaking, ác mộng thần Dark Void, lỗ đen. Slaking lâm vào ngủ say bên trong. Tiểu Vĩ khóe miệng giật giật. Vì cái gì Togepi ra chiêu nhanh như vậy a? Rasaku cười hắc hắc, mới sẽ không nói cho hắn biết là cho Togepi mang theo trước chế chi chào. Togepi, tiếp tục Metronome, vẫy ngón tay. Rasaku cười nói, Togepi cũng là vui vẻ cười, huy động ngón tay. Nhưng loại nụ cười này lại làm cho Tiểu Vĩ kinh hồn táng đảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.